kinh hành cảnh trong thiền định. Samadhi Mulakago Chakra Sutta 667. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về hành cảnh. Bảy La Mã, kinh sở nguyện trong thiền định. Samadhi Mulaka Apinihara Sutta 668. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về sở nguyện. Tám La Mã, kinh hành thận trọng để đạt định. Samadhi Mulaka Sakachakri Sutta 669. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về thận trọng. Chín La Mã, kinh hành kiên trì để đạt định. Samadhi Mulaka Satachakri Sutta 670. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về kiên trì. 10 La Mã, kinh hành thích ứng để đạt định. Samadhi Mulaka Sapayakari Sutta 671. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về thích ứng. 11 La Mã, kinh chỉ trú trong thiền chứng. Samapati Mulakathiti Sutta 672. Nhân duyên ở Savatthi, có bốn hạng người tu thiền. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về chỉ trú trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, cũng không thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định và cũng thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. Tại đây, này các tỷ kheo, người tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định và cũng thiện xảo về chỉ trú trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị tu thiền này là tối tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. Ví như, này các tỷ kheo, từ bò cái nên có sữa, vân vân, tối diệu. 12 La Mã, kinh xuất khởi từ thiền chứng. Samapati Mulaka Vutana Sutta 673. Như kinh trên chỉ thay thế thiện xảo về xuất khởi cho thiện xảo về chỉ trú. 13 La Mã, kinh thuần thuộc trong thiền chứng. Samapati Mulakakalita Sutta 674. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về thuần thuộc. 14 La Mã, kinh sở duyên trong thiền chứng. Samapati Mulaka Aramana Sutta 675. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về sở duyên. 15 La Mã, kinh hành cảnh trong thiền chứng. Samapati Mulakago Chakra Sutta 676. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về hành cảnh. 16 La Mã, kinh sở nguyện trong thiền chứng. Samapati Mulaka Apinihara Sutta 677. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về sở nguyện. 17 La Mã, kinh thận trọng trong thiền chứng. Samapati Mulaka Sakaccha Sutta 678. Như kinh trên chỉ thay thế bằng thiện xảo về thận trọng. 18 La Mã, kinh kiên trì trong thiền chứng.

vân vân, thiện xảo về thuần thục trong thiền định và cũng thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Tại đây, này các tỷ kheo, người tu thiền, vân vân, tối thượng, tối diệu. Tương tự đến kinh 40 La Mã là kinh thuần thục thiện xảo về thích ứng. Nội dung như kinh trên chỉ thay thế thiện xảo về sở duyên trong thiền định bằng thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, vân vân, thiện xảo về thích ứng trong thiền định. 41 La Mã đến 45 La Mã. Nhóm 5 kinh sở duyên hành cảnh. Aramana Mula Kago Chakra Sutta Dipan Chaka. 702 đến 706. Như kinh trên chỉ thay thế bằng sở duyên và hành cảnh. Nhân duyên ở Savatthi, vân vân. Thiện xảo về sở duyên trong thiền định, nhưng không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, vân vân. Thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định, vân vân. Không thiện xảo về sở duyên trong thiền định, cũng không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, vân vân. Thiện xảo về sở duyên trong thiền định và cũng thiện xảo về hành cảnh trong thiền định. Tại đây, này các tỷ kheo, người tu thiền, vân vân, tối thượng, tối diệu. Tương tự đến kinh 45 La Mã là kinh sở duyên thiện xảo về thích ứng. Nội dung như kinh trên chỉ thay thế thiện xảo về hành cảnh trong thiền định bằng thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, vân vân, thiện xảo về thích ứng trong thiền định. 46 La Mã đến 49 La Mã. Nhóm 4 kinh hành cảnh sở nguyện. Gochara Mulaka Apini Hara Sutta Dichatuka. 707. Nhân duyên ở Savatthi, vân vân. Thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, vân vân. Thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, nhưng không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, vân vân. Không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định và cũng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, vân vân. Thiện xảo về hành cảnh trong thiền định và cũng thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, từ bò cái nên có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đề hồ này được gọi là tối tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, cũng thiện xảo về thích ứng trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ý, vị này là, vân vân, tối thượng, tối diệu. 708. Vân vân, thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thận trọng trong thiền định, vân vân. 709. Vân vân, thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về kiên trì trong thiền định, vân vân. 710. Vân vân, thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thích ứng trong thiền định, vân vân. 50 La Mã đến 52 La Mã. Nhóm 3 kinh thận trọng sở nguyện. Apini Hara Mulakasa Kachasuta Ditika. 711. Nhân duyên ở Savatthi, vân vân, thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thận trọng trong thiền định, vân vân. Thiện xảo về thận trọng trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, vân vân. Không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định và cũng không thiện xảo về thận trọng trong thiền định, vân vân. Thiện xảo về sở nguyện trong thiền định và cũng thiện xảo về thận trọng trong thiền định. Tại đây, này các tỷ kheo, vị tu thiền, vân vân, tối thượng, tối diệu. 712. Vân vân,